Chương 1101, đây chính là thân ngươi là thiên ma bộ dáng sao? Trọng Nguyệt phi thân lên lập tức, Hoàng phủ Nguyệt Bạch lực lượng đuổi tới. Bàn tay trắng non khẽ nhúc nhích, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị ngăn lại Hoàng phủ Nguyệt Bạch lực lượng, nhưng lại tại Trọng Nguyệt chuẩn bị động thủ trong nháy mắt đó, giống như trước đó lực lượng đánh tới, Trọng Nguyệt lập tức toàn thân bất lực, từ không trung rớt xuống. Hoàng phủ Nguyệt Bạch lực lượng QNZ toàn bộ đánh vào Trọng Nguyệt trên người. Thân thể cùng linh hồn đồng thời bị thương nặng, Trọng Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu một trận đau đớn kịch liệt đánh tới, trong miệng máu tươi ói không ngừng. Không muốn ngã trên mặt đất, cảm thấy được có đồ vật gì rời đi thân thể, Trọng Nguyệt sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra. Trọng Nguyệt. Trong kết giới, nhìn xem như thế Trọng Nguyệt, Dạ Sát sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không gian đóng lại, Trọng Nguyệt trọng thương, linh hồn thiếu thốn một nửa, dạng này trạng thái không có cách nào khống chế Kim Long. Nếu Kim Long tiếp tục tại bên ngoài, Trọng Nguyệt thân thể sẽ nhận càng to lớn tổn thương, rơi vào đường cùng. Kim Long vì bảo trụ Trọng Nguyệt thân thể, lựa chọn biến mất. Hoàng phủ Nguyệt Bạch đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, đem Trọng Nguyệt từ dưới đất tóm lấy, đưa tay bóp lấy Trọng Nguyệt cổ, nghiêng đầu nhìn xem Dạ Sát phá lên cười. Dạ Sát, đây chính là ngươi ưa thích nữ nhân, hôm nay ta muốn ngươi nhìn tận mắt mình thích người là như thế nào chết đi. Dừng tay. Nhìn xem Hoàng phủ Nguyệt Bạch, Dạ Sát phẫn nộ hô, ngươi dừng tay cho ta. Phẫn nộ tình huống dưới, Dạ Sát khuôn mặt không bị khống chế biến hóa đứng lên. Lực lượng cường đại phân tán bốn phía, tóc đen trong nháy mắt biến thành tóc bạc, bộ mặt QNZ đã xảy ra thay đổi thật lớn. Huyết hồng đôi mắt, nguyên bản che khuất mắt trái tóc mái tại lực lượng khí lưu dưới bay múa lên, cái kia tròng mắt màu vàng nóng QNZ triển hiện ra. Lấy thiên ma chi danh, thu lấy thiên địa lực lượng, kết giới pha toái. Môi mỏng khẽ mở, Dạ Sát phẫn nộ nhìn xem Hoàng phủ Nguyệt Bạch, trong mắt màu vàng nóng tản mát ra một đạo quan mang. Vong linh không gian kết giới không chịu nổi một kích, trong nháy mắt phá tan đến. Hoàng phủ Nguyệt Bạch trong ngực Trọng Nguyệt thấy vậy, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đã không có bất luận cái gì dư thừa lực lượng đi làm ra chấn kinh biểu lộ, chỉ là trong lòng chấn kinh vẫn là. Dạ Sát chính là Phật, bọn họ là một người. Khó trách Dạ Sát luôn có thể tùy thời xuất hiện ở bên người nàng, nguyên lai là Phật ta khí lưu loạn vũ bên trong, liền xem như đánh không chết vong linh. Tại Dạ Sát buộc phát ra không chút nào ẩn tàng thiên ma lực lúc, QNZ ngại lên, to lớn thân thể tức khắc đem về trước đó vỡ ra dưới mặt đất. Thân thể bình ổn rơi xuống đất, Dạ Sát trường kiếm trong tay đã sớm tại Dạ Sát biến thành thiên ma thời điểm biến mất. Lực lượng cường đại khiến cho Dạ Sát rơi trên mặt đất ngôi đi một bước, mặt đất đều vỡ vụn ra. Đây chính là thân ngươi là thiên ma bộ dáng sao? Hoàng phủ Nguyệt Bạch nhìn xem Dạ Sát đi từng bước một đến, trong lòng sợ hãi không được. Cái dạng này lại chính là Dạ Sát thân là thiên ma bộ dáng. Ban đầu ở ác ma địa ngục gặp đến lúc đó, vì sao hắn một điểm cảm giác đều không có Trọng Nguyệt đối với Dạ Sát mà nói, liền thực trọng yếu như vậy sao không tiết hóa thành thiên ma bộ dáng, áp chế tất cả lực lượng, QNZ đi theo ở Trọng Nguyệt bên người, trong bóng tối thủ hộ lấy Trọng Nguyệt. Đem nàng cho ta. Dạ Sát từng bước một hướng về Hoàng phủ Nguyệt Bạch đi đến, Trọng Nguyệt trên mặt máu tươi kích thích Dạ Sát cuối cùng lý trí. Trong đầu lại nổi lên hắn 10 tuổi một năm kia hình ảnh. Tư tiểu chiếu cố hắn nha hoàn chết tại trước mặt hắn, máu tươi tung tóe hắn một thân. Dạ Sát, ngươi bây giờ bộ dáng, mới thật giống một cái chính cống ma. Hoàng phủ Nguyệt Bạch nhìn xem Dạ Sát bộ dáng, phá lên cười.